Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1317, chương 1294 trị liệu. Doctor Strange cùng Omega cấp Mutant am hiểu trị liệu elixir đều lại đây nhìn một lần. Hai người đều đối Stark hiện tại bệnh trạng tỏ vẻ bất lực, Daisy tìm được Stark thời điểm. Béo bảo Tiêu Chính đẩy hắn ở trong sân phơi nắng. Nhìn thấy nàng đã đến, tựa hồ biết bọn họ muốn nói một ít việc. Béo bảo Tiêu chào hỏi liền rời đi sân, Stark ăn mặc màu nâu áo ngủ. Mang theo kính râm, cánh tay phải chỗ còn đánh điếu bình. Cảm thấy xuất thân sau dị trạng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, tựa hồ cảm thấy nàng xuất hiện có điểm không thể tưởng tượng. Stark gỡ xuống kính râm, nhìn kỹ hai mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục làm cái kia cái gì vũ trụ quản lý giả đâu. Chẳng lẽ là chư thần đầu phiếu đem ngươi đá ra? Stark ý đồ dùng chính mình lý giải phương thức phân tích nàng xuất hiện ở chỗ này nguyên. Nhân, Daisy không chuẩn bị nói cái này đề tài. Nói nhiều giống như tự mình thổi phồng giống nhau, nàng ngậm miệng không nói. Làm Stark ý thức được chính mình hỏi đến có điểm đột ngột. Hắn suy nghĩ một chút, thay đổi cái đề tài, Thanos hoàn toàn giải quyết sao? Daisy nhẹ nhàng gật đầu. Hoàn toàn giải quyết, từ nay về sau chúng ta cái này vũ trụ liền không có Thanos người này. Nhắm mắt lại, hẳn là một chút não bộ tổn thương. Không khó, làm ta nhìn xem, vô luận là thần kinh tổn thương vẫn là linh hồn mặt bị thương nặng. Hoặc là ý thức thượng thiếu hụt, chỉ cần người này tỉnh lại, nàng là có thể cứu trị. Nàng có cái này tự tin, nhưng đem Stark tình huống nhìn hai lần. Nàng cảm thấy chính mình nói đầy, Stark hiện tại mất đi đối hai chân khống chế. Này không phải tổn thương, không phải bị thương nặng, càng không phải thiếu hụt. Mà là sử dụng trung cực lau đi giả sở mang thêm lau đi. Hắn lau đi Thanos, làm sử dụng loại này trung cực năng lượng đại giới. Đồng dạng cũng lau đi hắn tự thân một bộ phận nội chất, hắn tình huống hiện tại có điểm giống lúc. Trước Warner Bros. Tồn cướp đoạt Thanos thị lực tình huống. Này liền dẫn tới, Daisy trình độ cần thiết cao hơn trung cực lau đi giả. Mới có thể hoàn toàn chữa trị thân thể hắn, nếu là nàng còn ở đương Living Tribunal thời điểm tự. Nhiên có thể, nhưng hiện tại liền thiếu chút nữa ý tứ, nàng ở do dự như thế nào đem chính mình nói ra đi mạnh. Miệng viên trở về, Stark nhưng thật ra không ngại cho nàng biểu thị một lần chính mình mới nhất thành quả, kỳ thật cũng. Không tính cái gì tân thành quả, chính là ở nguyên bản bọc giáp bên trong thêm trang một cái phụ trợ hành tẩu mô khối. Từ nguyên bản thân thể khống chế biến thành thần kinh não khống chế, xem. Hắn nhẹ điểm ngực nano, lò phản ứng, trang bị thượng tân chiến giáp sau. Không riêng có thể đi còn có thể chạy, có thể phi đâu. Nói tóm lại chiến đấu phương diện cùng phía trước không có gì khác nhau. Chính là ngày thường có điểm phiền toái, Stark chỉ sợ muốn trở thành kế Ross Phúc cái này vòng thứ. Nhất ghế tổng thống sau vòng thứ nhất ghế quốc vụ khanh, trung cực lau đi giả đâu. Pepper Potts nói nàng không có nhìn đến cái này trang bị. Stark giải trừ chiến giáp. Một lần nữa ngồi trở lại xe lăn, việc này Daisy thật đúng là biết. Cùng ta không quan hệ a. Kia đồ vật ở đương nhiệm Living Tribunal trong tay. Hắn không cho phép như vậy vượt xa người thường quy đồ vật bị phàm nhân khống chế. Nguy hại quá lớn, là sao? Ta còn tưởng rằng có thể lưu lại đương đòn sát thủ đâu. Tính, không cần phải xen vào ta. Đi xem những người khác đi. Stark kiêu ngạo không cho phép người khác đem hắn coi như người bệnh. Hắn xua xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Người có thể đi xem người khác, Daisy cho rằng Stark thương thế nặng nhất. Nhưng người ngoài không như vậy xem. Ở trong mắt người ngoài, lúc này đã biến thành bảy thành thục hao mới là thương thế nặng nhất cái kia. Thân thể gần như hoàn toàn trương khô. Liền phẫu thuật cũng vô pháp xuống tay. Nàng nếu là không tới, lại chờ hai ngày liền có thể tổ chức lễ tang. Daisy đi vào hao phòng bệnh. Xem đến nàng một trận nhíu mày. Thật sự là cái này hương vị không tính quá dễ ngửi, người đều hô. Tia gamma thỉnh thoảng từ trong thân thể ra bên ngoài mạo. Đây cũng là chữa bệnh nhân viên không có biện pháp một nguyên nhân. Cấp vị này người bệnh chữa bệnh còn cần mặc đồ phòng hộ. Xạ tuyến khi cường khi nhược. Phòng hộ phục cũng không vạn năng. Có khả năng người bệnh không trị hảo. Ngược lại đem bác sĩ trị đã chết. Nàng thật không có cái này băn khoăn. Chỉ là khí vị có điểm gây mũi. Nàng không thể không che lại cái mũi. Làm ra vẻ mà nhìn một lần. Kết quả còn ở đoán trước giữa. Hầu thương thế cũng không có ngoại tại biểu hiện như vậy kém. Infinity Stone phản phệ đang ở bị thân thể hắn chậm rãi loại bỏ. Hiện giờ bên ngoài thân tia gamma cuồng mạo chính là sắp khôi phục điềm báo, bất quá vì biểu hiện chính mình săn sóc cấp dưới. Nàng vẫn là chế tạo một quả ma lực đá quý. Dựa vào đá quý không ngừng vì hầu cung cấp sinh mệnh lực. Gia tốc thân thể hắn khôi phục tốc độ, ngắn thì 10 ngày. Nhiều nhất một tháng, vị này mãnh tướng liền sẽ tỉnh táo lại, cục trường. Hắc hắc, cái kia, có thể hay không thỉnh ngài đi xem Nebula bên kia. Mới từ hau phòng bệnh ra tới, nghênh diện liền đụng phải chờ nàng thật lâu đầu chọc ca, phía trước Daisy xác thật không biết đầu. Chọc ca cùng Nebula còn có như vậy một chân, nàng là ở đảm nhiệm Living Tribunal thời điểm mới biết được. Ở nàng từ nhiệm phía trước, vũ trụ bí ẩn không dám nói 100% toàn biết. Nhưng 70-80% bí mật nàng đều là rõ ràng. Đầu chọc ca cùng Nebula điểm này việc nhỏ nàng tự nhiên cũng biết, Daisy vẻ mặt vô ngữ. Nàng có thể nói chính mình bên người này chỉ đầu chọc ca là toàn bộ đa nguyên vũ trụ hỗn đến tốt. Nhất một con đầu chọc ca. Còn lại vũ trụ đầu chọc ca không phải bị Winter Soldier đánh chết. Chính là bị Captain America cắt đứt cổ, bằng không chính là chết ở SHIELD cùng Hydra hỗn chiến giữa, mà chính mình bên người này chỉ đâu, mắt thấy liền phải tuyên thệ nhận chức nước Mỹ Tổng thống. Đừng động nước Mỹ quyền lợi cùng địa vị hay không tương xứng đại quốc phong phạm. Làm cái này quốc gia lãnh tụ, là có nhất định vận mệnh thêm thành. Nàng phi thường rõ ràng điểm này, thể hiện tại ngoại giới biểu hiện chính là không ai sẽ dễ dàng giết sạch đầu ca, cho dù bị bắt cóc, cũng sẽ có một đám chính nghĩa nhân sĩ tự mang lương khô đi cứu hắn. Có thể nói đầu chọc ca thật là đi lên một cái kim quang đại đạo, nếu không gặp phải Heart of the Universe loại này gần như vô giải đại sự kiện, đầu chọc ca vang danh thanh sử có khó khăn, nhưng nguyên vẹn mà vượt qua nhiệm kỳ. Hẳn là không khó, Daisy thần sắc cổ quái mà đem hắn trên dưới nhìn hai mắt. Cuối cùng mới nhẹ nhàng gật đầu. Xem như cấp cái này trung tâm cấp dưới một cái mặt mũi. Đi thôi, đi xem, Nebula bị Batman một trận lăn lộn. Hiện tại tinh thần có điểm hoảng hốt, Batman tuy rằng có không giết nguyên tắc. Nhưng hắn cũng không cho rằng Nebula là cái gì người tốt, động bất động liền đem tội phạm đánh thành. Liệt nửa người trên. Rơi xuống trong tay hắn, Nebula còn có hảo, bị Black Widow cứu ra thời điểm, các nàng bị vai hề đám người điên cuồng đuổi giết, trong lúc vô tình còn xâm nhập cấp khiến người cảm thấy lạnh lẽo phòng thí nghiệm. Hai người chính là phí hảo một phen công phu mới sát ra ca đàm, Black Widow tính cách cứng cỏi. Nàng đã đạt tới, mắng ta, khinh ta, phụ ta, cười ta, nhục ta. Ta đều không để bụng cảnh giới. Trước mắt điểm này chắc chở không tính cái gì, nhưng Nebula liền có chút khó tiếp thu. Bị một đám người thường giống lão thử giống nhau. Truy đến chạy ngược chạy xuôi. Làm nàng đối tự thân năng lực sinh ra một cái rất cường liệt tự mình hoài nghi. Hết chương.